Chương 264, dịp ca ấu ngô gắt hái, tệ ạ gì thuân bại. Xoay chuyển trời đất mạnh mẽ đạm làm sắc trạ cờ dạ trong nháy mắt hóa thành cao tốc xoắn ốc bán cầu hình dáng. Hàng ngàn hàng vạn khỏa viên đạn hầu như trong nháy mắt bị đẩy lùi, giống như thiên nữ tán hoa vậy hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra đi. Lần giao thủ này qua đi, tệ nần cùng hí nạ tạ liền lại lâm vào giằng co. Hí nạ tạ không làm gì được tệ nần, bởi vì tệ nần có không gian nhẫn thuật. Kẻ nẩn cũng không làm gì được hì nạ tạ, bởi vì dù cho sử dụng đạn đạo, nàng cũng oanh không phá hồi thiên phòng ngự. Huống chi, hì nạ tạ còn có một chiêu đại ngọc xoắn ốc không trưởng. Cũng chính bởi vì vậy, cuộc chiến đấu này chính là biến thành đánh lâu dài. Bất quá nói là đánh lâu dài, cũng không hoàn toàn đúng. Bởi vì bây giờ hì nạ tạ cùng trời thiên, có thế vô pháp lâu dài bảo trì chú ấn đệ tam cha nở dê tha y đồng thời giá cao mạnh mẽ 403 độ công kích, lại để cho hỉ nạ tạ cùng trời ngày tiêu hao càng gia tăng. Bất quá 6-7 phút, hai người ở cường độ cao giao thủ một đoạn thời gian. Kẻ nẩn chính là dẫn đầu thối lui ra khỏi chú ấn đệ tam cha nở dê tha y bây giờ kẻ nẩn. Chỉ có thể đang chủ yếu ấn đệ tam trạng thái tăng phúc dưới, mới có thể sử dụng không gian nhẫn thuật. Rời khỏi chú ấn đệ tam trạng thái tệ nẩn, nhưng đánh bất quá như trước vẫn duy trì chú ấn đệ tam trạng thái hì nạ tạ. Dù cho bây giờ hì nạ tạ, nhìn qua dường như cũng không nhanh được. Cũng không có cái gì thật không cam lòng. Trạ cơ dạ số lượng không bằng hì nạ tạ à dù sao hì nạ tạ họ hì ủ gạ. Bất quá. Có không gian nhẫn thuật. Mình cũng có thể trở thành cường giả. Thoải mái cười phía sau. Kẻ nẩn chính là hướng về phía hì nạ tạ mở miệng nói rằng, hì nạ tạ, ta thua. Theo kẻ nẩn thoại ngữ hạ xuống, hì nạ tạ cũng là không khỏi thả lỏng một hơi, đang hồi phục kẻ nẩn một cái mỉm cười sau đó, liền cũng là trực tiếp mở miệng trả lời, kẻ nẩn, ngươi biểu hiện tốt, dịp cả ấu ngộ quân nhất định sẽ khích lệ ngươi. Nghe hì nạ tạ những lời này, kẻ nẩn dường như cũng là nghĩ đến dịp cả ấu ngộ khích lệ của nàng chẳng cảnh. Trong mắt cũng không khỏi lóe lên vài phần mừng rỡ, nụ cười buộc phát hài lòng sáng lạn phía sau, kẻ nẩn chính là mở miệng, cười trả lời, ố nỉ chèn cũng sẽ khen ngươi. Kèm theo hí nạ tạ cùng trời ngày nói chuyện với nhau kết thúc. Khi ra nụ hải gần mạ cũng là ở khán giả cuồng nhiệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay dưới tuyên bố, hỉ ủ gạ hí nạ tạ, thắng kèm theo hí nạ tạ cùng trời thiên đi trở về lôi đài. Khi ra nụ hải gần mạ cũng dừng lại sau một thời gian ngắn. Chính là tiếp tục tuyên bố, cuộc kế tiếp. Dịp cả ổ ngộ, đối với, tệ ạ gì mới vừa trở lại dịp cả ổ ngộ bên cạnh hy nạ tạ cùng trời thiên, còn không có nghe được dịp cả ổ ngộ khích lệ, liền nghe được một cái này. Sắc mặt cũng là không khỏi hơi đổi. Nhìn hai người phản ứng như thế, dịp cả ổ ngộ liền cũng là hướng về phía hai nàng lộ ra một cái ôn hòa tán dương mỉm cười, đồng thời mở miệng nói rằng, hai người các ngươi biểu hiện đều rất không sai. Trận này trung nhẫn sát hoạch cũng không phải là chỉ có người thắng mới có thể trở thành trung nhẫn. Biểu hiện hài lòng cũng có thể trở thành trung nhẫn. Hai người các ngươi đã trong mắt ta, ở mọi người trong mắt, chứng minh rồi lực lượng của chính mình. Tiếp tục nỗ lực lên, tiếp tục cố gắng. Kế tiếp, tới phiên ta đi lên. Nghe dịp cả ổ ngộ lời nói này, khi nạ tạ cùng trời trời cũng là lộ ra hài lòng nụ cười sáng lạ, ngay lúc khéo léo gật đầu mở miệng nói rằng, dịp ca ấu ngô quân, nỗ lực lên ổ nỉ chèn, đẹp trai đánh bại địch nhân nhìn hai nàng phản ứng như thế. Dịp ca ấu ngô không nhịn được mở miệng trả lời, nói không chừng, đối thủ sẽ trực tiếp chịu thua đâu. Những lời này, cũng là không khỏi để hì nạ tạ cùng trời thiên lộ ra nụ cười. Trong lòng cũng sinh ra vài phần tự hào. Cái này có thể làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật hoàn mỹ thiếu niên. Chính là các nàng người trọng yếu nhất. Cuối cùng hướng về phía hai nàng gật đầu, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về lôi đài đi. Một bên khác, cản cù rộ nhìn bước trên lôi đài dịp ca ổ ngộ, cũng là không kiềm hãm được, đầy mặt lo lắng ngươi xem hướng tệ ạ gì. Tỷ tỷ, nếu không ngươi nhận thua đi, gặp phải những người khác, ngươi còn có thể liều mạng. Nhưng gặp phải cái quái vật này, ngươi hay là buông tha đi. Bằng không ngươi nhất định sẽ rất thảm. Lúc này, bất kể là cản cù rộ, tính cách đã bình thường rất nhiều gà ạ dạ, cũng là không kiềm hãm được mở miệng khuyến nói rằng, các ngươi ngay cả ta cũng còn sợ nhưng đối với trên lôi đài quái vật kia, ta cũng bất quá là một vô hại nhân loại mà thôi. Tệ ạ gì ngươi hay là nhận thua đi. Không cần thiết đi đối mặt quái vật. Nhìn cản củ rồ cùng gà ạ dạ phản ứng như thế. Tệ ạ gì nhìn trên lôi đài dịp cả ông nổ, nhìn trương này hoàn mỹ mặt mũi, nhìn cái này giống như trích tiên, giống như thiên thần một dạng thiếu niên. Hồi tưởng vị thiếu niên này đối với nhóm người mình bất tiết nhất cố, hoàn toàn không coi vào đâu dáng dấp. Tệ ạ gì trong mắt, chính là không khỏi lóe lên vài phần kiên quyết. Không phải, ta nhất định phải lên đi. Hai người các ngươi không cần khuyên ta. Ta đã hạ quyết tâm. Những lời này, tệ ạ gì nói là chém sắt như chém bùn, tệ ạ gì thần sắc, cũng là vô cùng kiên nghị quyết tuyệt. Nhìn tệ ạ gì phản ứng như thế, cản cù rổ cùng gà ạ dạ dường như cũng là rơi vào trầm mặc. Không nói thêm gì, chỉ là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Sau đó, tệ ạ gì liền lên tràng. Nhìn tệ ạ gì lên sân khấu, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần sai biệt. Bất quá phần này vô cùng kinh ngạc cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng qua. Tệ ạ gì rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thật rất trọng yếu sao lúc này? 26 leo lên lôi đài tệ ạ gì? Nhìn trước mặt cái này hoàn mỹ thiếu niên, trong mắt cũng là không kiểm hãm được toát ra mấy phần kinh dị. Rốt cuộc, tệ ạ gì biết mình vì sao nghĩ như vậy muốn lên lôi đài? Bởi vì nàng muốn để dịp cả ổ ngộ xem cùng với chính mình, nhìn thẳng vào chính mình, coi trọng chính mình. Sau đó, tệ ạ gì chính là trực tiếp cầm lên to lớn chiếc phiến nhẫn cụ. Kèm theo Shizanu ở gần mà mở miệng, trận đấu, bắt đầu tệ ạ gì chính là trong nháy mắt điều động trong cơ thể toàn bộ trả cơ ra, đồng thời vô ở trong tay chiếc phiến. Phong độn tệ ạ gì con hộp già phong độn hai chữ. Mấy chục cây kim quang xiềng xích chính là trực tiếp từ trong hư không vương, trực tiếp đem tệ ạ gì buộc chặt phong tỏa chắc chắn. Đây là miêu sát.